Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, mặt trời đỏ chân nhân. 800 thêm, cầu vé tháng, này miệng thái cổ địa phế hỏa nhãn, nội bộ công tác chuẩn bị một cỗ độc hỏa, rõ ràng đã thông linh hóa hình, lúc này một cỗ bạo ngược ý tứ vương vấn không dứt. Thầm nghĩ đốt cháy trong vòng ngàn dặm chi địa, lại bị phương tiên ngăn cản, làm sao có thể nhẫn. Lần này bạo phát, tuyệt đối là sơn băng địa liệt, kinh khủng vô cùng, phương tiên lại sớm có chuẩn bị, đem cửu thiên huyền hỏa giám ném xuống. Món pháp bảo này chính là thiên hỏa thượng nhân sở luyện. Dù cho đã từng rớt xuống tầng thứ, nhưng bản thân chất liệu kinh người. Chỉ tiếc bên trong tuy cất giấu hỏa giao, lại không thể nào nghe sai sử. Hiển nhiên có được không thấp linh tính. Đối với phương tiên mà nói, bực này không nghe lời bảo bối, không bằng trực tiếp phá hủy, lấy kia linh hỏa, tạo nên chính mình ngoài đan. Nếu như là chính mình thành đan, kia chú ý thuần túy chi lại thuần túy. Như vậy khinh suất quả thực là làm bậy. Giảm xuống đan thành thượng phẩm cơ hội, nhưng luyện hóa ngoài đan lại không có kia rất nhiều chú ý. Âm âm, cửu thiên huyền hỏa giám rơi ở bên trên hỏa nhãn, thừa nhận độc hỏa long một kích toàn lực. Ba, mặt kính của nó phía trên nhất thời hiện ra vô số mạc nhện đồng dạng dạn nứt xăm. Thái cổ độc hỏa long lại là một kích, cửu thiên huyền hỏa giám đột nhiên bùng nổ. Từ bên trong bay ra vô số thiên hỏa lưu tinh đồng dạng hỏa chủng hỏa diễm. Kia ba mảnh hỏa giao hiện ra, rên rỉ một tiếng, lại dẫn phẫn nộ, cùng thái cổ độc hỏa long xoắn nát cùng một chỗ. Thái cổ độc hỏa long cỗ này thô bạo chi khí một chút thổ lộ hơn phân nửa. Thậm chí có chút một cây chẳng chống vững nhà, thân hình không ngừng nhỏ lại, nhưng ba mảnh hỏa giao cũng không chịu nổi. Đến cuối cùng, bốn con giao long đều rơi xuống nham tương, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm. Ha ha, ra, phương tiên cười lớn một tiếng, trong lò đan đột nhiên sinh ra một cổ cự lực, đêm này thái cổ độc hỏa long cùng cửu thiên huyền hỏa giám tản mát hỏa chủng hấp nạp. Dung tại một lò, âm âm, thiên thượng bỗng nhiên rơi hạ một đạo lôi đình, thẳng tắp bổ chúng đan lô. Đan lô bùng nổ, hiện ra trong đó một khỏa hỏa đan. Lửa này đan lấy nuốt hỏa cổ thiềm nguyên châu làm cơ sở. Lại bị phương tiên đã đánh vào thiên hỏa diễm long đại thần thông. Hấp nạp thái cổ địa phế độc hỏa cùng cửu thiên huyền hỏa giám toàn bộ tích lũy. Còn có đại lượng tinh thuần nguyên khí. Lúc này đan châu xích đỏ như lửa. Tí ti đan khí hiển hiện. Hóa thành 9 mảnh nho nhỏ hỏa long, tựa hồ muốn ngưng kết vì một khỏa nhị phẩm cửu hỏa diễm long đan. Đồng thời còn là phẩm chất đạt tới đỉnh phong nhị phẩm đan. A-di-đà Phật, nguyên lai đạo hữu tại kết đan. Nơi xa Kim Hải Hòa Thượng thấy tán thưởng không thôi. Bần tăng sớm nên nghĩ đến, kia một tay kinh người vô cùng hỏa diễm thần thông. Hẳn là đạo môn chân truyền đẳng cấp. Đạo hữu thành tựu viên thuốc này, con đường phía trước không thể lường được a. Phương Tiên lại lâm vào một loại tối tăm trạng thái. Hắn nhìn qua phía dưới đã bình tĩnh trở lại. Địa phế độc hỏa vì không còn một mống hỏa nhãn, trong lòng có chút hiểu được. Mây đen rậm rạp, tí ti mưa rơi xuống, cho này mảnh khô cạn đại địa mang đến sinh cơ. Sau một khắc, nhất đạo thải hồng hiển hiện, rơi vào còn chưa triệt để thành hình cửu hỏa diễm long đan. Đây là tiêu trừ đất càn ngàn dặm chi kiếp, mang đến công đức vận số. Cầu vồng dưới ánh sáng, kia 9 mảnh hỏa long đều cuộn tròn bên trong hồi nguyên đan. Hỏa khí lạnh ngươi toàn bộ nội liễm, chính là đạt đến hỏa cực kỳ gây nên, ngược lại đản sinh ra một chút sinh cơ. Đây là mặt trời dựng dưỡng thiên địa vạn vật ý tứ. Nhất phẩm mặt trời chân dương đan, thu khắp núi địa phế hỏa, luyện được mặt trời chân dương đan, Này nhị phẩm đan bắt đầu bản đã đến đỉnh phong, lại được công đức trợ giúp, phẩm chất cứng rắn đề cao nửa phẩm, đột phá nhất phẩm đẳng cấp, thật sự hay, tuyệt không thể tả. Phương Tiên cười ha hà, đem mặt trời chân dương đan triệu hồi trong tay, một ngụm nuốt vào, tại sau lưng của hắn, một vầng mặt trời đỏ hiển hiện, hiển hóa vân biển chìm nổi chi cảnh, nhất đan vào bụng, mặt trời hiển hóa, lúc này thần thông pháp lực của ta đã là kim đan cấp bậc, còn là đan thành trên cùng phẩm đạo môn chân truyền. Đáng tiếc bất quá là một mai ngoài đan, tuổi thọ còn là thần thông cảnh đẳng cấp, đan thành thượng tam phẩm, liền có đột phá pháp tướng chi nhìn qua, mà đan thành nhất phẩm thì là có độ kiếp thành tiên, phi thăng khả năng. Nếu Phương Tiên bị người biết, cầm lấy đan thành nhất phẩm, đủ để thành tiên cơ duyên vận số. Cứng rắn luyện một mai lại cũng không cách nào đột phá ngoài đan, sợ là cũng bị tươi sống bóp chết. Thật sự quá nhận người ghét hận. Này phương thiên địa pháp tướng nguyên thần không ra, ta đủ hoành hành. Phương Tiên cười híp mắt thu thần thông, cũng không giải thích chính mình là luyện liền ngoài đan, mặc cho ngoại nhân tưởng tượng. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn là một quả ngoài đan, ta cần gì phải mưu đồ nhiều như vậy. Nuốt hỏa cổ thiềm nguyên châu, như rơi vào đạo quân hạc người trong tay, thế nhưng là tu luyện nguyên thần thứ hai chí bảo a. Ta không có cái kia thần thông pháp lực, nhưng luyện thành thân ngoại hóa thân vẫn còn có chút nắm chắc. Dục vọng luân hồi thành đạo, trở ngại rất nhiều. Mai này ngoài đan một là che lấp bản thân căn cơ, cái thứ hai là có thể dùng thân ngoại hóa thân với tư cách là yểm hộ. Chúc mừng đạo hữu kim đan đại thành, đại đạo đều có thể. Kim Hải Hòa Thượng cười ha hả trên mặt đất trước, lại hỏi mấy vị này Bách Cổ Tông đệ tử nên xử trí như thế nào. Hết thảy mặc cho Hòa Thượng ngươi làm chủ a. Phương Tiên cười nhạt một tiếng. Lúc này, bất kỳ không có pháp tướng chân quân trở lên tu sĩ tọa chấn, hoặc là một kiện tiên phủ kỳ chân chấn áp sơn môn tông phái, cũng không bị hắn để vào mắt. Mấy người kia nghiệt cây đâm sâu vào, nếu là thả về trở về, còn không biết muốn làm bao nhiêu nghiệt, đến lúc đó Hòa Thượng cũng phải gánh chút liên quan. Kim Hải Hòa Thượng nghĩ nghĩ, vậy để cho lão nạp mang về bản tự hảo hảo cảm hóa, khi nào đợi đến bọn họ thay đổi triệt đề, lại phóng xuất như thế nào? Cũng không tệ. Phương Tiên tinh tế hỏi, mới biết được Hòa Thượng này có một gian chùa miếu, đang tại Nam Cương bên trong Thập Vạn Đại Sơn, là vì Minh Vương Tự, Phật Môn Quảng Đại, thiên hạ các nơi đều có nguyện tăng lữ tu kiến chùa miếu. Có rách nát, có lại có thể phát dương quang đại, đều xem vận số, đạo hữu sao không cũng đi bản tự, để cho bần tăng khoản đãi một ít. Kim Hải Hòa Thượng lại muốn mời đạo, ta vừa mới đan thành, chuẩn bị tĩnh tu một đoạn thời gian, nếu có nhàn hạ, tất đi Minh Vương tự thẩm tra theo đạo hữu. Phương Tiên mỉm cười, hỏi chùa miếu địa chỉ, một lời đáp ứng hạ xuống. Kim Hải Hòa Thượng được trả lời, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, mang theo mấy cái nguyên bản hung thần ác sát, hiện tại đầy bụi đất Bách Cổ Tông đệ tử tự đi. Nếu là Hòa Thượng này Phật hiệu cao thâm, nói không chừng muốn nhiều mấy cái đồ nhi này cùng Bách Cổ Tông liền kết xuống thù hận, lại có thể kéo đến trên người của ta. Phương Tiên nhìn qua đối phương bóng lưng tiêu thất, không khỏi lầm bầm, này phương thế giới vận số mệnh vận chi lực lại khổng lồ như thế mà chặt chẽ sao? Hắn nghĩ nghĩ, phẩy tay áo một cái, mặt trời chân dương đan bay ra, hồng vân hóa hình, biến thành một cái cùng chính mình hoàn toàn giống nhau thiếu niên. Chỉ là thiếu niên này khoảng chừng kim đan tu vi, bản thể rồi lại lui trở về thần thông cảnh giới. Mặt trời đỏ đào đào, vân hải chìm nổi. Kể từ hôm nay, ta chính là mặt trời đỏ chân nhân. Thân ngoại hóa thân chắp tay nhất lễ. Gặp qua đạo hữu. Ừ, bắt đầu từ hôm nay, chủ yếu vừa ngươi lộ diện, cùng khắp nơi đội ngũ khải toàn. Quan trọng nhất là, chế tạo không ở tại chỗ chứng minh a. Phương Tiên bản thể khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo độn quang, biến mất vô tung, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.